Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thiếu thốn. 3 năm một lần thành tiên kỳ hạn, Tô Thành lần này lại là bỏ lỡ. Trúc cơ tầng 2, chờ hắn xuất quan thời điểm, tông môn lại tiến vào 4 tên máu mới. Đều là tạp linh căn ngoại môn đệ tử, trước mắt đặt ở ngoại viện dạy dỗ. Chỉ còn chờ hắn cái này truyền công lang trung xuất quan. Rồi quyết định bọn hắn linh căn đo lường tính toán cùng bản mệnh. Trong môn trên dưới vui mừng hớn hở. Trưởng môn sư thúc tu vi tinh tiến tự nhiên là chuyện tốt một kiện. 4 năm nhảy lên một tầng tiến độ. Miễn cưỡng có thể được xưng tụng ưu tú. Nếu như lại thêm bởi vì công việc vặt cùng phân tán tinh lực cùng thời gian. Cái này tiến độ liền càng thêm khó được đáng quý. Tân tấn đệ tử cũng không có cái gì có thể tạo chi tài. Không thể không nói là một kiện việc đáng tiếc. Đến bây giờ, nội môn đệ tử vẻn vẹn chân uyển một người. Hơn nữa còn là nhặt được. Có thể thấy được sinh ra một cái đơn linh căn. Bản mệnh tu sĩ có bao nhiêu khó. Trúc cơ thì cũng thôi đi. Kim đan trở lên, chưa có tạp linh căn tu sĩ tung ảnh. Liền có thể thấy được lốm đốm. Dùng 2 ngày thời gian. Đem ra đệ tử việc học liệu làm rõ. Không đợi nghỉ ngơi một hơi. Liền có rất nhiều người nghe hỏi đến đây bái sơn. Trưởng môn sư thúc truyền công lang trung tên. Bây giờ đã hưởng dự trong ngoài. Ngô Du một lời nói toạc ra người tới sở cầu. Hắn nói không sai. Nhìn xem bích ba môn trên dưới ra đệ tử tu vi tiến độ. Liền biết. Đúng là không có một cái nào trì trệ không tiến. Ngay cả đã 6-13 tuổi tuổi Mạc Ngôn, vài ngày trước vậy nhảy lên đến luyện khí 5 tầng, cường điệu bồi dưỡng thạch cảm cùng Ân Nguyệt Hoa đã nhao nhao đột phá đến luyện khí 6 tầng. Tiến vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, phải biết 2 người này tư chất đều còn tại đó, bây giờ bất quá chừng 20 tuổi. Phần này tiến độ đã có chút kinh người, nếu như là đại tông mọi người thì cũng thôi đi. Bích ba môn tính là gì? Nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên hướng trên thân 2 người nện. Còn có Hách Mẫn đám kia đệ tử. Từng cái đều ra thành quả. Tư chất cao nhất, tiến độ nhanh nhất là một cái tên là Ô Ngâm đệ tử. Bây giờ đã là luyện khí tầng 2. Thành tài suất cao như vậy. Truyền công người tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Tô Thành cái này, hỏa nhãn kim tinh tự nhiên lan truyền nhanh chóng. Du gia, Hoa Gian phái, Bác Gỗ Tông, Lưu Thủy Tông các loại, đại thần nho nhỏ hơn 10 nhà đều có người cầu tới cửa. Đều mang 1-2 cái tiểu bối đệ tử, đưa lên phong phú lễ vật cùng tiền xem bệnh, chỉ cầu Tô Thành xuất thủ. Tô Thành từ chối không được, không thể không lại dùng 3 ngày, đem những người này đuổi. Sau đó một bàn điểm, thu hoạch quy ra thành linh thạch, lại có 100 viên nhiều. Vừa lúc, Mạc Ngôn nghe nói Tô Thành xuất quan, liền từ một cái tu chân phường thị từ cửa hàng chạy về. Cửa hàng này là Mị Nguyệt đồ cưới, sớm liền giao cho tông môn quản lý. Hàng năm chỉ lấy 3 thành lợi nhuận làm vì chính mình thể mình. Xem như đối với mình nhà phu quân kính cẩn nghe theo cùng nịnh nọt. Gia nghiệp lớn, nhân viên nhiều, sự vật chi hỗn tạp liền không thể cùng ngày mà nói. Mạc Ngôn cái này công việc vặt trưởng môn làm cũng là miễn cưỡng. Năng lực không đến, chỉ có thể cần mà bổ kém cỏi. Không phải sao, trong vòng 1 năm, ở tại tông môn thời gian là càng ngày càng ít. Thành thiên ngay tại mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Bồn bà qua lại, Mạc Ngôn trở về là hướng Tô Thành giao sổ sách. Đương nhiên, còn có một tầng tố khổ ý tứ ở bên trong. Giao sổ sách qua đi. Tô Thành cuối cùng là đối với mình nhà hiện tại vốn liếng có cái thanh tỉnh nhận biết. 3 gian cửa hàng, 2 gian nhà mình tất cả. 1 gian là 20 năm khế ước thuê mướn. Bây giờ đã trở thành trong môn thu nhập đầu to. Dứt bỏ chi tiêu cùng chi phí. Còn có Mị Nguyệt thể mình. Bình quân đến hàng năm. Tiền thu ước chừng tại 1000 viên khoảng cấp 3. Sau đó liền là Linh Điền. Phòng Sơn Linh Điền 21 mẫu. Ích lợi hàng năm không đến 100 viên. Ngược lại là Mị Nguyệt tại Thiên Cơ Phong cái kia 10 mẫu gả ruộng. Trừ bỏ Mị Nguyệt 3 thành đoạt được. Hàng năm ích lợi lại có 150 cái tam giai nhiều. hai hạng tăng theo cấp số cộng. Linh điền hàng năm tiền đồ liền là 200 mai khoảng cấp 3. Cuối cùng một hạng liền là quỷ mẫu cùng kiến lửa nuôi dưỡng. Đây là Big 3 môn đã từng lớn nhất một bút tiền thu. Bây giờ lại đã có chút ít còn hơn không? Trước khi bế quan, Tô Thành liền làm chủ. Đem cái này tiền thu phân cho trong môn đệ tử. Người người có phần, làm nhiều có nhiều, không nhọc không được, cũng không có nội môn, ngoại môn, tạp dịch có khác, xem như cho hắn nhóm một cái vớt thu nhập thêm địa phương. Xem như lương tháng bên ngoài lớn nhất một bút tiền thu. Nơi này có thể làm được thu chi cân bằng cũng rất không tệ. Bút chướng này mắt Tô Thành chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua. Tính một cái trong môn đệ tử trong đoạn thời gian này biểu hiện. Đến cùng là một lòng vớt linh thạch, vẫn là một lòng việc học. Cái khác khác thu nhập đều là duy nhất một lần. Tỉ như mị nguyệt đồ cưới, có một ít giao cho tông môn khố phòng, vật liệu, khí phù, pháp khí, đạo tạng, ngọc giản các loại, giá trị không tốt tính ra. Xem như làm tàng kinh các tích lũy, tính tới nàng cái nhân tông môn cống hiến trên thân. Như thế dạng này tính toán, Big 3 môn vốn liếng xác thực dày rất nhiều. Hàng năm tiền thu tại 2000 mai tam giai linh thạch tả hữu. Trong môn đệ tử đã có 24 người. Những người này cung phụng, thường ngày tiêu hao, phúc lợi các loại, thượng vàng hạ cám khấu trừ về sau. Một năm lợi nhuận tại 800 mai khoảng cấp 3. Hàng năm 800 mai tam giai cỡ nào? Đối rộng rãi tán tu tới nói. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nhưng phóng tới trưởng môn phu nhân Mị Nguyệt trong mắt, thật sự là có chút ít còn hơn không? Nhớ ngày đó, Mị Tuyền kết đan chi động phủ, 5 năm thuê bằng phí tổn là bao nhiêu? 200 ngàn, Mị Nhiễm Thịnh lúc trước mua sắm một gian ngũ giai không gian chi bảo. Ngụy, tốn hao bao nhiêu? 500 ngàn, Big 3 môn điểm ấy lợi nhuận. Đoán chừng mua không được một thanh tam giai thượng phẩm phi kiếm. Nhìn lại hắn cùng trong môn gia đệ tử. Toàn bộ đều là thân vô trường vật. Mỗi người vậy không cất bước ở bên ngoài. Thời gian dài như vậy. Cũng không có phát sinh cái gì liều mạng tranh đấu cùng tranh đấu. Ngay cả hắn người trưởng môn này. Mỗi ngày bế quan chỗ tiêu hao phụ trợ cùng đan dược. Cũng ít lại càng ít. Mị Nguyệt mỗi lần nghĩ đến nhà mình phu quân bế quan thời điểm keo kiệt, đều hội vụng trộm rơi lệ, cũng liền đem mình đồ cưới vơ vét một bản lại một bản. Còn liên tiếp cho mình mẫu thân viết thư, cách một đoạn thời gian, liền có thể trông thấy. Mị Gia Linh chu lén lén lút lút đến, lặng yên tiến vào Mị Nguyệt đình viện, liền nói Tô Thành hiện tại kinh thường phục dùng Linh Quy Đan. Một bình 10 hạt. Cũng không phải 800 tam giai có thể đặt mua lên. Hắn dạng này nhân vật còn như vậy. Cái kia chút còn không bằng hắn tu sĩ lại như thế nào. Đại đạo gian nan. Nhưng không phải chỉ là nói suông. Nơi đây liền có thể thấy được lốm đốm. Như thế. Còn có cái gì có thể mừng rỡ. Mang theo một chán kiện cáo. Tu vi tấn thăng vui sướng liền nhạt rất nhiều. Ban đêm. Mị Nguyệt sửa trị cả bàn phong phú linh vật món ngon. Cũng không thể để Tô Thành có chỗ giãn ra. Nói đến đều là Nguyệt Nhi vô dụng. Nguyệt Nhi nếu là có chút cơ tu vi. Đồ cưới đâu chỉ phong phú gấp 10 lần. Tô Thành liền là lại nghèo vậy sẽ không đánh Mị Nguyệt đồ cưới chủ ý. Hiện tại, nàng tự nguyện làm như thế. Người muốn ngăn lấy nàng. Không chừng sẽ như thế nào suy nghĩ lung tung. Tô Thành sầu là bản thể bên kia. Thời gian dài như vậy, vì sao một mực cũng không có động tĩnh? Đây chính là một đầu có ma linh thạch sen lẫn linh quáng. Khai thác đi ra, mới có thể giải quyết lập tức căn bản vấn đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.